Đánh rơi bà xã, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Nora, điểm của Lục Tang Tang thời trung học thực ra khá tốt, điểm yếu duy nhất là môn hóa. Mẹ đã thuê một giáo viên cho cô, nhưng Lục Tang Tang đang theo đuổi Đoạn Kính Hành, vì vậy cô muốn nắm bắt cơ hội ở cùng Đoạn Kính Hành. Cô trên danh nghĩa học thêm nhưng thực chất là ngắm người. Ngày hôm đó, Lục Tang Tang cuối cùng cũng đợi đến khi Đoạn Kính Hành hứa cho cô học phụ đạo, tinh thần phấn chấn đi đến nhà hắn, nhưng Đoạn Kính Hoài mới là người mở cửa cho cô. Lục Tang Tang lùi lại một bước khi cô nhìn thấy anh. À, tôi đang tìm Đoạn Kính Hành. Đoạn Kính Hoài sắc mặt lạnh lùng. Vào đi. Ồ, hôm nay nhà họ Đoạn không có trưởng lão. Lục Tang Tang liền ngồi xuống sofa sau khi vào cửa. Đoạn Kính Hoài rót cho cô một ly nước. Đợi lát nữa, em ấy sẽ quay lại ngay. Anh ấy đi đâu vậy? Đoạn Kính Hoài, trường học. Lục Tang Tang mím môi lẩm bẩm. Không phải anh ấy nói muốn dạy bù cho em, sao lại đi rồi? Đoạn Kính Hoài liếc cô một cái, nhưng không nói gì. Thực ra, lúc đó Đoạn Kính Hoài đã biết khá rõ về Lục Tang Tang. Lục Tang Tang đã ở bên Đoạn Kính Hành cả năm, anh có thể nhìn rõ mọi chuyện. Chỉ là tính tình của anh không thích tán gẫu với người khác cho lắm, đặc biệt là cô gái nhỏ huyên thuyên trước mặt. Đoạn Kính Hoài trở về phòng, không bao lâu liền nhận được điện thoại của Đoạn Kính Hành. Anh nói trường học không thể rời đi được, nhờ anh giúp Lục Tang Tang học bù. Đoạn Kính Hoài trong tiềm thức muốn từ chối, nhưng Đoạn Kính Hành vội vàng cúp điện thoại. Do dự hồi lâu, Đoạn Kính Hoài cuối cùng cũng đi xuống lầu. Sao anh ấy còn chưa về? Cô gái nhỏ dưới lầu có chút nóng nảy. Đoạn Kính Hoài im lặng. Em muốn bổ sung hóa học sao? Lục Tang Tang gật đầu. Đoạn Kính Hoài, đến thư phòng, nói rồi, anh đi vào thư phòng trước. Lục Tang Tang sững sờ, tưởng Đoạn Kính Hành sắp trở lại, liền vội vàng đi theo. Đoạn Kính Hoài chỉ vào vị trí, ngồi ở chỗ đó, Lục Tang Tang ngoan ngoãn ngồi xuống, lấy cả sách và giấy kiểm tra ra. Bài kiểm tra lần này em làm bài không tốt, câu trắc nghiệm sai. Đoạn Kính Hoài đi tới liếc mắt nhìn, nơi đó rõ ràng dày đặc chữ thập. Nó rất tệ, Lục Tang Tang, em muốn bắt đầu từ đâu? Gì? Đoạn Kính Hoài ngồi xuống bên cạnh cô. Lựa chọn đề, Lục Tang Tang nghiêng đầu. Anh giảng cho em à? Đoạn Kính Hoài nhẹ giọng nói. Nó không về được, để anh chỉ em làm mấy đề này. Lục Tang Tang sửng sốt, suy nghĩ đầu tiên không phải là Đoạn Kính Hành cho cô leo cây, mà là Đoạn Kính Hoài tình nguyện giảng đề cho cô. Điều này khiến cô ấy còn sốc hơn cả lần trước. Anh giảng cho em á? Ừm. Đoạn Kính Hoài dừng lại, lễ phép hỏi. Không cần. Lục Tang Tang nào dám nói không cần. Đoạn Kính Hoài dùng đôi mắt đó nhìn cô, nhất thời không dám nhúc nhích. Em sợ làm phiền anh thôi. Lục Tang Tang thì thào. Không sao đâu. Đoạn Kính Hoài lấy giấy kiểm tra ra. Bắt đầu đi, anh rất vội. Ồ, Lục Tang Tang lúc đầu rất lo lắng, áp lực người của Đoạn Kính Hoài sẽ khiến cô có ảo giác. Tôi phải trở nên tốt lên nếu không sẽ bị ám sát. Nhưng dần dần cô cũng thả lỏng ra. Bởi vì Đoạn Kính Hoài nói rất rõ ràng, mặc dù trong lời nói của anh không có cảm xúc gì. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Lục Tang Tang nghe anh nói nhiều đến vậy. Vừa nghe kỹ câu hỏi, cô cảm thấy Đoạn Kính Hoài không còn đáng sợ như vậy nữa. Làm xong đề, Lục Tang Tang cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Đối với Đoạn Kính Hành, càng nghĩ càng tức giận, cô vừa nói vừa thu dọn đồ đạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh ấy trở về, hãy giúp em nói với anh ấy, em rất tức giận, trừ khi anh ấy giúp em bù thêm 100 tiết, em là loại rất khó dỗ dành đấy. Đoạn Kính Hoài liếc xéo cô một cái, cô gái nhỏ bên cạnh cau mày, bởi vì tức giận hai má phồng lên, so với bình thường còn trẻ con hơn một chút. Đoạn Kính Hoài thu hồi ánh mắt, đã sắp đến thời gian thi tuyển sinh đại học, chuẩn rồi, thế thì khó mà đủ 100 bài học, vậy thì 50 tiết thì sao? 10 tiết. Dù sao thì em nhớ kỹ rồi. Đoạn Kính Hoài cười nhẹ. Ánh mắt Lục Tang Tang sắc bén, vừa nhìn thấy cô đã kinh ngạc như phát hiện ra một lục địa mới nào đó. Anh vừa mới cười, Đoạn Kính Hoài bị đình trệ. Nhàn khống khiến người ta mất kiểm soát. Ngay lúc đó Lục Tang Tang đã quên mất người trước mặt chính là Đoạn Kính Hoài, người mà cô luôn kính sợ. Ca ca cười lên rất đẹp nha. Đoạn Kính Hoài, hừm, tâm trạng bị hắn làm hỏng giờ đã tốt hơn một chút khi anh ấy cười. Lục Tang Tang cầm cặp sách bước ra khỏi thư phòng, lẩm bẩm. Sau khi ra ngoài, Lục Tang Tang về nhà mình, hai nhà cách đó không xa. Ngày hè dưới bóng râm, Lục Tang Tang đá đá cuội dưới chân, chửi mắng Đoạn Kính Hành đã cho mình leo cây. Lục Tang Tang, đột nhiên, có người gọi tên cô. Lục Tang Tang quay lại và thấy Đoạn Kính Hoài đang đứng cách cô không xa. Anh vẫn không có biểu cảm gì, giống như tác phẩm điêu khắc nổi bật nhất dưới ánh mặt trời chói chang. Lục Tang Tang kinh ngạc một chút, sau đó lon ton chạy lại. Làm sao vậy? Đoạn Kính Hoài đưa tay đưa cho cô một cuốn sổ đen. Cái này là cái gì? Ghi chú hóa học. Lục Tang Tang vui mừng khôn xiết, vội vàng cầm đi lật lại vài trang, tờ giấy nhìn có vẻ hơi cũ, nhưng nội dung bên trong rất rõ ràng. Anh cho em mượn, wow, đem cái này hối lộ em. Lục Tang Tang nhướng mày, không giấu được vui sướng, nhưng biết cho em vở ghi chép cũng không phải là vô lương tâm. Không khí nóng thổi qua, cảm giác da thịt hơi khô. Những gì nghĩ trong tiềm thức là những mong muốn trong trái tim mình. Lục Tang Tang nâng tờ giấy bạc trong tay lên cười nói. Cảm ơn ca ca đã giúp em cầm lấy, nói với anh ấy, sau khi thi đại học em sẽ trả lại cho anh ấy. Đoạn Kính Hoài không nói gì, anh dừng lại, nhẹ gật đầu rồi xoay người bước đi. Rất bình tĩnh, như thể anh ấy chỉ ở đây để giúp đỡ người khác đưa đồ. Lục Tang Tang cũng tiếp tục về nhà, oán hận của cô đối với Đoạn Kính Hành bởi vì cuốn sổ mà biến mất, tâm trạng cô rất vui. Nhưng lúc đó, cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng Đoạn Kính Hành thật ra không làm gì cả, hoặc là anh bận quá mà quên mất cô vẫn đang học bù. Cô sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng cô dán giấy nốt lên quyển vở của Đoạn Kính Hoài còn ôm vào trong tay đi ngủ. Ăn xong bữa khuya trở về phòng, trong lòng Lục Tang Tang luôn có một cảm giác rất thần kỳ. Cô không quan tâm lắm đến việc Đoạn Kính Hành có hành động như cô tưởng tượng trước đây hay không. Điều cô quan tâm là hành vi trong quá khứ của Đoạn Kính Hoài. Điều này khiến cô cảm thấy mình đã luôn hiểu sai về anh. Không chỉ giúp cô làm bài mà còn tặng cô một quyển vở sau, còn rất quan tâm. Tắm xong, Lục Tang Tang nằm nghiêng xuống giường và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đoạn Kính Hoài. Đoạn Kính Hoài đã quen với việc đọc sách trước khi ngủ, nhưng cho có đọc sách đến đâu, anh cũng không thể kìm lòng được một người đang nhìn mình mọi lúc. Anh mím môi đóng sách lại, quay lại nhìn cô, em muốn nói gì? Lục Tang Tang một tay để lên đầu. Tôi đang nghĩ, hình như anh không máu lạnh như tôi nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Kính Hoài, sau đó, chỉ vì trước đây anh đưa cho tôi một quyển sổ, tôi vẫn luôn cho rằng anh xem thường người như tôi. Đoạn Kính Hoài trầm mặc một hồi, điểm của em quá kém, tôi chịu không nổi. Lục Tang Tang, này, tôi học các môn khác khá tốt, chỉ kém môn hóa học một chút thôi. Không phải một chút, Lục Tang Tang tức giận, người này đúng là không coi thường cô, không chịu nổi điểm môn hóa. Chà, điểm kém của cô quả thực không thể chấp nhận được trong số những học sinh đứng đầu như họ. Vậy thì anh không nói đó là sổ tay của anh khi tôi trả lại cho anh. Đoạn Kính Hoài liếc cô một cái. Em dán những thứ đó lên sổ ghi chép của tôi để thể hiện sự yêu thích của, muốn tôi nói gì? Lục Tang Tang ngậm miệng ngay lập tức. Có vẻ như, cô không thể nói trước được điều gì. Đã nói cô sẽ xấu hổ chết mất. Cô biết lúc đó lẽ ra không nên nhắc đến cuốn sổ cho Đoạn Kính Hoài. Vấn đề là cô đang đến gần kỳ thi tuyển sinh đại học, cô quá bận, không có nhiều không gian để liên lạc với Đoạn Kính Hành. Lục Tang Tang suy nghĩ một chút, đột nhiên căng thẳng hỏi. Này, trước đây anh không thích tôi đúng không? Đoạn Kính Hoài sửng sốt một chút, lập tức phủ nhận. Em nghĩ nhiều, Lục Tang Tang nghẹn họng, anh muốn phủ nhận nhanh như vậy sao? Vậy thì tại sao anh lại giữ thứ này? Miếng dán rất dễ xé, anh có thể xé ra. Không có thời gian. Nhưng mà, tôi đi ngủ, Đoạn Kính Hoài nói xong những lời này, liền vươn tay bật đèn đầu giường, bóng tối ập đến, nhanh chóng nằm xuống. Lục Tang Tang trên mặt lộ ra dấu chấm hỏi, lẩm bẩm nói. Anh có thể tốn bao nhiêu thời gian, nhưng Đoạn Kính Hoài quay lưng lại và không trả lời cô. Trời đã về khuya, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Sau khi ngủ chung giường một lần này Lục Tang Tang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hai người mỗi người chiếm một bên, ranh giới rõ ràng. Nhưng Lục Tang Tang lần này không giữ được tư thế thẳng đứng quá lâu. Lần đầu tiên ngủ với anh, có lẽ cô đã quá căng thẳng và không vượt qua giới hạn. Nhưng lần này cô thả lỏng người, đến nửa đêm bắt đầu cự quậy. Đoạn Kính Hoài bị áp lực trong bụng đánh thức, mở mắt ra, đưa tay chạm vào trong tiềm thức. Sau đó, anh chạm vào một cái chân để trần và đặt ngay trên bụng của anh. Anh sững sờ một hồi, đầu tiên là buông tay ra, sau đó cảm thấy không lấy chân ra cũng không đúng nên nắm lấy mắt cá chân của cô, đem chân bỏ ra. Nhưng sau khi lấy đi chưa đầy một giây, một bàn tay khác đã vươn ra. Lục Tang Tang ngủ rất sâu, bởi vì đoạn kính ngoài đang ấm áp nên cô vô thức quấn lấy như con bạch tuộc. Anh gạt tay cô ra, nhưng không mất bao lâu để cô tự mình sán lại, sau nhiều lần lặp đi lặp lại, đoạn kính ngoài đã chịu thua. Anh mở mắt nhìn căn phòng tối đen như mực, cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh, một chút một, rất nhịp nhàng. Người bên cạnh đã thực hiện một động tác lớn, một tiếng bang, một luồng gió từ chiếc chăn bông ập đến. Anh vươn tay bật đèn cạnh giường, nhìn thấy chân dài của Lục Tang Tang thò ra khỏi chăn bông, cô cũng vén gần hết chăn bông lên. Đoạn kính hoài im lặng quan sát một lúc, sau đó đứng dậy, thu chân cô vào, dùng chăn đắp lại cho cô. Người đang ngủ hiển nhiên không hài lòng, trằn trọc hai lần liền muốn nhấc chăn bông lên, đoạn kính hoài trực tiếp duỗi tay ấn mép chăn. Lục Tang Tang lại do dự, nhưng cô không thể giải thoát khỏi. Phong ấn, màn đêm rất yên tĩnh, trong phòng chỉ có một tia sáng ấm áp yếu ớt phát ra từ đầu giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn kính ngoài nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, duỗi tay búng trán cô, trầm giọng nói. Có thể an phận hơn được không, cách chương.